Đêm Tẫn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 445, chương 444, nhỏ may mắn. Nam, ngoặc kép chấm chấm, ngươi chuẩn bị cùng ta nói cái này cái gì đây? Jessica lời nói rơi xuống, Lâm Tàng Phong khiêu mi suy tư một chút, ta sẽ nói, chúc sự nghiệp ngươi có thành tựu, đại hồng đại tử. Tìm được lương bồi, hạnh phúc khoái hoạt, Jessica cắn răng, a, ngươi cũng quá quan phương đi. Lâm Tàng Phong cười cười, tốt a, thật sự nói, kỳ thực cũng kém không nhiều. Ta hy vọng ngươi cùng Su Dung có thể một mực thật xinh đẹp. Trong sạch sống sót, muốn làm cái gì liền có thể thành. Đương nhiên, người phết cũng một mực là mọi người chỗ chú ý. Tuy nhiên ta vẫn là tôn trọng ngươi trước kia liên quan tới tương lai nói những lời kia cùng những ý nghĩ kia. Nhưng ta suy nghĩ, chỉ muốn cái này người có thể yêu ngươi chỗ yêu, có thể cùng ngươi cùng tiến thối, có thể đối với ngươi tốt, có thể rất chân thành rất nghiêm túc bảo hộ ngươi, liền đủ, dù là điều kiện tiên quyết là hắn chưa đủ đẹp trai, chưa đủ có tiền. Nhưng lại đủ để cho ngươi qua thể diện liền tốt. Lần này, không quan phương đi. Jessica cắn cắn miệng môi. Cái kia, ngươi đây. Lâm Tàng Phong rộng rãi mở miệng. Tìm một chỗ ngủ một giấc. Nếu như có thể sớm một chút giải thoát, cũng xem như cho lão cha giảm bớt áp lực. Jessica nhịn không được cắn răng đánh hắn thoáng cái. Rất nặng thoáng cái. Ngươi nói như thế nữa, ta sẽ trước tiên đánh chết ngươi. Động tác nương theo lấy rất nghiêm túc lời nói. Cái này khiến Lâm Tàng Phong có chút sững sờ. Liền hô đau đều thu về. Nhưng lập tức hắn nhu hòa cười cười. Nhìn lấy Jessica, ánh mắt có chút ôn hòa. Được, ở nhà mặt người trước, ta cũng không tiếp tục nói lung tung. Jessica nhưng như cũ cau mày. Có thể trừ đó ra đây. Lâm Tàng Phong ánh mắt có chút sâu xa. Trừ đó ra, ta còn muốn nói, ta rời đi thời gian cũng nhanh đến. Kỳ thực ta sớm nên rời đi, có thể là bởi vì cổ phần cùng bất động sản thủ tục chuyển nhượng rất nhiều, một mực kéo cho tới bây giờ. Nhưng là cũng nhanh, rất nhanh, cùng ngươi đi đến chuyến này, lại vụng trộm nhìn một chút Su Dung, ta liền sẽ rời đi. Jessica có chút lo lắng nhìn lấy hắn. Cổ phần, không phải là ngươi tại Tụ Nghĩa cổ phần đi? Còn có bất động sản, là Hải Các sao? Lâm Tàng Phong gật gật đầu. Đối với, nhưng là sẽ chia hai nửa. Một nửa còn có Hải Các cho Su Dung, một nửa khác cho cha ta. Jessica lập tức có chút vội vàng. Nhưng mà những thứ này vội vàng liền nàng chính mình cũng không biết. Đến tột cùng là bởi vì muội muội, còn là bởi vì chính mình. Ngươi đem những này an thân lập mệnh đồ vật toàn bộ điểm. Vậy còn ngươi, rời đi nơi này vừa chuẩn bị đi chỗ nào? Lâm Tàng Phong xem Jessica một chút. Cái sau lại bởi vì hắn đột nhiên ánh mắt mà có chút lùi bước quay đầu đi. Nhưng hắn cũng không để ý, chỉ là lắc đầu, ta không có định ra đến đây. Nói tóm lại, không nói trước cái này, ngươi đặt nhà ăn đang ở đâu? Ta có thể là có chút đói đây. Jessica nhịn không được trừng mắt Lâm Tàng Phong. A, vấn đề vẫn chưa trả lời đây. Ăn cái gì ăn? Lâm Tàng Phong bất đắc dĩ cười cười. Không phải đều nói sao? Ta cũng không biết a. Cho nên, ăn cơm trước đi, ngươi. Jessica tức giận đến giơ lên nắm tay nhỏ. Nhưng Lâm Tàng Phong nhưng thật giống như không thấy được một dạng. Tự mình tìm kiếm hướng dẫn. Nhượng ta xem một chút. Trung Hoa tên nấu ăn. Giờ khắc này, Lâm Tàng Phong nhẹ nhõm lời nói vang vọng tại trong xe. Thật giống như không có cái gì phát sinh. Jessica động tác tính cả thần sắc như vậy ngừng. Nàng đưa tay chậm rãi để xuống. Bắt đầu lẳng lặng nhìn lấy bên cạnh người này. Mà nét mặt của nàng có lẽ là bởi vì sắc trời bắt đầu tối, có chút thấy không rõ, nhưng qua lại đèn đường một cái chớp mắt lại đem dáng dấp của nàng chiếu vô cùng sáng rất sáng. Một khắc này, dáng dấp của nàng rất rõ ràng. Cái kia là ưa thích lại lại không dám vươn tay cẩn thận từng ly từng tí. Còn có một chút muốn ôm ấp lại lại không dám có bất kỳ động tác gì khiếp đảm. Dung đại biểu, nghĩ gì thế? Một nhà làm hoa hạ món ăn nhà ăn trong phòng. Một bàn đồ ăn tản ra nhiệt khí cùng hương khí. Mà Lâm Tàng Phong cầm lấy đũa chuẩn bị gắp thức ăn thời điểm. Lại phát hiện Jessica ở đó thủ đoạn chống đỡ cái cằm. Chân mày buông xuống bộ dáng. Hắn chỉ có thể để đũa xuống. Gõ gõ cái bàn. Tỉnh táo thoáng cái Jessica. Jessica nâng lên mặt mày. Gương mặt xinh đẹp lộ ra một vòng nghiêm túc. Ta đang nghĩ một loại có thể giữ ngươi lại tới phương pháp. Lâm Tàng Phong cười nhìn nàng. Chuyện này còn không có đi qua à. Jessica con người sáng ngời lấp lóe thoáng cái. À ni, đây là một chuyện khác. Dù sao không có quan hệ gì với ngươi. Lâm Tàng Phong thiêu thiêu mi. Cái này còn có thể không có quan hệ gì với ta. Jessica trực tiếp cho Lâm Tàng Phong một cái tiểu bạch nhãn. Có quan hệ vậy ngươi liền lưu lại. Đừng để ta lãng phí tế bào não. Ta ghét nhất động não. Lại hoặc là ngươi nói thẳng ngươi về sau muốn ở đâu ngủ. Nếu ta một lần nào đó hành trình tiện đường, ta cho phép còn lại nhìn nhìn ngươi. Lâm Tàng Phong nhìn một chút Jessica. Chuẩn xác mà nói là nhìn một lúc lâu. Thẳng đến đem Jessica xem có chút không được tự nhiên mới mở miệng. Dùng bữa đi. Đều nguội rồi, vẫn như cũ bị lệch chủ đề. Nhưng lần này Jessica lại cũng không tức giận. Ngược lại gật gật đầu. Được, ta ăn. Lời nói rơi xuống, thần sắc lại toát ra một loại tự tin phong mang. Mà Jessica đột nhiên triển lộ tự tin bộ dáng tự nhiên Lâm Tàng Phong nhịn được sinh lòng nghi hoặc. Jessica à, ngắn ngủi này một chút thời gian. Ngươi đến cùng kinh lịch như thế nào mưu trí lịch trình? Jessica có chút mê mang. Có ý tứ gì? Lâm Tàng Phong bất đắc dĩ giải thích mở miệng. Ta là muốn nói, ngươi thế nào đột nhiên nhìn có chút không đồng nhất dạng? Jessica giật mình, sau đó hơi ngoẹo đầu nhìn lấy Lâm Tàng Phong. Muốn biết, Lâm Tàng Phong có chút do dự. Không muốn nói cũng có thể. Jessica nở nụ cười, ngươi đã đều hỏi, ta sao có thể không nói cho ngươi? Kỳ thực ngươi không nói ta cũng sẽ không trách ngươi, nhưng ta liền sẽ một mực hỏi chuyện này. Ngươi biết, tại trở thành Girl Generation thành viên trước đó, ta trước đương 7 năm luyện tập sinh, cho nên, luận kiên trì loại sự tình này, ta có thể xưa nay sẽ không bại bởi ai. Lâm Tàng Phong có chút không nói gì. Jessica Dung, ngươi, dùng bữa đi, đều nguội rồi. Jessica đánh gãy hắn, dùng một cái giống như đã từng quen biết lý do. Tuy nhiên nói xong, nàng lại kẹp một hơi đồ ăn phóng tới Lâm Tàng Phong trong chén. Lần này thật ăn cơm thật ngon đi, ta không nói lời nào, ngươi cũng đừng nói chuyện. Nói, nghiêm túc mà lại yêu yêu nhã nhã bắt đầu ăn cơm. Lâm Tàng Phong có chút ngây người, nhưng ở ngây người sau đó, hắn bất đắc dĩ cười cười, cũng cầm đũa lên, cơm nước xong xuôi hai người đi ra nhà ăn, vì tiêu cơm một chút, hai người lại hướng đi cách nhà ăn không xa một cái trong công viên. Lúc này bóng đêm rất đậm, nhưng trong công viên đèn lại rất sáng, đem cái này có chút nồng đậm bóng đêm xua tan rất nhiều. Hai người lập tức bước vào công viên chủ đạo đường, nhưng sau một khắc, hai người lại sửng sốt, bởi vì vốn chỉ là ôm tàn tàn bộ tâm tình muốn theo ý đi một chút hai người. Giờ khắc này lại bị cảnh tượng trước mắt động đất thoáng cái. Đập vào mắt liền có thể nhìn thấy sáng ngời màu da cam dưới đèn đường vô cùng rộng chủ đạo đường. Mà chủ đạo đường hai bên tất cả đều là đặc biệt cao lớn dương thụ. Liền như thế tại hai bên thành hàng theo đường hướng về phía trước kéo dài mà đi. Tựa hồ không có cuối cùng một dạng, mà ngày xưa cũng tính là rất cao đèn đường. lúc này ở cái này hai bên thành hàng dương dưới cây lại hoàn toàn không đáng chú ý. Lúc này, gió bỗng nhiên thổi qua đến, kéo theo lá cây phát ra, ào ào, tiếng vang. Mà người tới lui, thần sắc bình thản nhàn hạ, trên mặt đều mang nụ cười, mà tại chủ con đường hai bên còn có rất nhiều trưởng ghế dựa. Hai người tại im lặng thưởng thức bên trong đi hơn phân nửa đường sau đó. Rốt cục cũng xem như tiêu hao hết dư thừa năng lượng. Thế là, tại một chỗ trưởng trên ghế ngồi, hai người ngồi xuống, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.